Luân hồi đan đế, chương 648, võ tôn cấp 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 đoạn tán thủ Lăng Vân thi triển một môn điều chỉnh linh lực đặc biệt thủ đoạn Mạc Ngôn độc, căn bản không cần rõ ràng, cho nên Lăng Vân làm chính là giúp Mạc Ngôn điều dưỡng một chút linh lực. Dĩ nhiên, cái này 8 đoạn tán thủ cũng đích xác bất phàm, đây tuyệt đối không tính là bạc đãi Mạc Ngôn. Mấy phút sau, Mạc Ngôn chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Liền liền linh lực vận chuyển, đều có loại trước đó chưa từng có thoải mái tự nhiên cảm. Cảm giác này, để cho Mạc Ngôn lập tức tin tưởng, Lăng Vân là thật đang cho hắn giải độc. Chính ngươi xem xét ba ngày bên trong như độc không rõ ràng, ngươi đến tìm ta ở nhân tâm các. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Lăng Thiên Sư ta cảm giác mình độc, đã hóa giải hơn phân nửa. Mạc Ngôn vô cùng kích động nói. Tại chỗ những người khác nghe vậy, cũng là kinh hãi không thôi, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt bộc phát thần kỳ. Liền Mạc Ngôn tự mình đều như vậy nói, có thể gặp Lăng Vân thủ đoạn là thật hữu hiệu. Ta liền không ở nơi này ở lâu, Lăng Vân đã đạt được thời không tinh thể, tự nhiên không muốn ở nơi này lại dừng lại nhiều. Lúc này, Lăng Vân ngay tại một đám luyện đan sư kính ngưỡng trong ánh mắt cùng Lạc Thiên Thiên rời đi giao dịch này sẽ phòng khách. Trở lại nhân tâm các sau đó, Lăng Vân không kịp đợi, đem linh nguyên thạch tháo ra. Bên trong quả nhiên lộ ra một viên thời không tinh thể. Thấy cái này đây là không tinh thể, Lăng Vân ánh mắt nhất thời sáng ngời. Đây là không tinh thể, so lần trước thời không tinh thể, lớn 3 lần. Rất hiển nhiên, lần này hắn nhất định có thể đem kim cương bát mở lâu hơn. Lăng Vân không chần chờ, đem thời không tinh thể đưa vào kim cương bát. Ước chừng qua 10 phút khối này thời không tinh thể bị kim cương bát hoàn toàn chiếm đoạt. Tiếp theo, Lăng Vân tiến vào kim cương bát. Hắn đại khái đánh giá một tí, lần này kim cương bát bên trong thời không lực đủ để tiêu hao 3 ngày. Ngoại giới 3 ngày, kim cương bát bên trong chính là 3 năm. Quảng cáo, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, Lăng Vân đem nhiều hơn 3 năm tu hành thời gian. Giờ khắc này, Lăng Vân bắt đầu nhớ nhung dậy Tô Vãn Ngư và Bạch Lộc Tông đám người. Như Tô Vãn Ngư các người cũng ở đây, liền có thể cùng hắn cùng nhau hưởng thụ kim cương bát thần kỳ. Đáng tiếc hiện tại đi tìm Tô Vãn Ngư các người tạm thời còn chưa thuận tiện. Mà Lăng Vân lại khẩn cấp cần tăng lên thực lực. Lúc này Lăng Vân quyết định, hắn trước tiên ở cái này tu luyện một năm, lưu 2 năm thời gian cùng Tô Vãn Ngư bọn họ cùng nhau đi vào. Lăng Vân không có lãng phí thời gian, lúc này ở nơi này kim cương bát bên trong tu luyện. Lần này, hắn trên người có hùng hậu tu hành tài nguyên, hoàn toàn không cần lo lắng tài nguyên không đủ. Hắn đầu tiên là hấp thu dậy vậy linh nguyên thạch. Linh nguyên thạch bản thân, vậy vĩnh viễn hùng hồn linh lực. Nếu nói là linh tinh là linh thức lên cấp thể, như vậy linh nguyên thạch chính là linh thạch lên cấp thể. Dĩ nhiên, ở bên trong võ vị diện, linh nguyên thạch rất hiếm thấy, đến cao võ vị diện liền sẽ tương đối thường gặp. Có thể nói, linh thạch là thấp võ vị diện chủ yếu đá năng lượng, linh tinh chính là bên trong võ vị diện đá năng lượng, còn như linh nguyên thạch chính là cao võ vị diện đá năng lượng. Lăng Vân linh lực bắt đầu không ngừng tăng lên. Tấn thăng võ tôn trước, Lăng Vân mỗi tấn thăng một cấp cần 10 triệu đạo linh lực. Hôm nay hắn ở võ tôn cảnh giới, muốn tăng lên thì càng khó khăn, mỗi một cấp đều cần 20 triệu đạo linh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một viên linh nguyên thạch hoàn toàn tiêu hao sạch, nếu như là những người khác, cho dù là võ đế, phỏng đoán cũng sẽ tấn thăng không nhỏ, Lăng Vân nhưng chỉ là tấn thăng một cấp. Hắn lại đem vậy tam nguyên đan uống vào. Tam nguyên đan là thiên phẩm đan dược, kết quả cũng chỉ là để cho Lăng Vân tăng lên một cấp. Như vậy có thể gặp căn cơ hùng hậu, có lợi có hại. Chỗ tốt chính là sức chiến đấu mạnh mẽ, tệ đoan này liền là muốn tăng lên tu vi, sẽ so với thường nhân khó khăn được hơn. Giờ phút này, Lăng Vân linh lực đã từ 200 triệu đạo tăng lên tới 200 triệu 40 triệu đạo. Kim cương bát bên trong thời gian, thì đi qua 3 tháng. Lăng Vân tiếp tục tăng lên, linh thạch như mưa, điên cuồng tiêu hao. 6 tháng sau, Lăng Vân tu vi tấn thăng cấp 5 võ tôn, linh lực đạt tới 200 triệu 80 triệu đạo. Trong bất chi bất giác đi qua 1 năm, Lăng Vân tu vi tấn thăng, đến võ tôn cấp 9, linh lực đạt tới 380 triệu đạo. Lần này, hắn mang theo 500 tỷ linh thạch đi vào. Mà đi qua cái này 1 năm tu hành, chỉ còn lại 100 tỷ linh thạch, tiêu hao 400 tỷ linh thạch. Cái này không thể nghi ngờ rất khủng bố, Lăng Vân không có tiếp tục tu hành. Liên tục tu luyện cả ngày, tu vi từ một cấp võ tôn tăng lên tới võ tôn cấp 9, hắn tu vi tăng lên cũng cần hòa hoãn một đoạn thời gian. Lúc này, Lăng Vân liền từ kim cương bát không gian thối lui ra. Mà ngoại giới, mới qua một ngày, ai cũng không tưởng tượng nổi, một ngày ngắn ngủi này, Lăng Vân thực lực cơ hồ lật gấp đôi. hắn lực lượng tăng gần 1 triệu tấn, đang thi triển vũ kỹ dưới tình huống, lực lượng cũng có thể đạt tới đến gần 2 triệu tấn. Nếu như hắn thi triển võ kỹ, như vậy lực lượng có thể vượt qua 2.5 triệu tấn, lực lượng này, đã hoàn toàn có thể đi khiêu chiến đồng nhân trận tầng thứ 9 đồng nhân. Lăng Vân tin tưởng, hắn bây giờ thực lực tuyệt đối có thể cho hắn kẻ địch mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Tiếp theo một ngày, Lăng Vân cũng không có đi ra ngoài. Hắn ở nhân tâm các bên trong vững chắc tu hành, vậy ở nơi này trời ban đêm, đang tại tu hành Lăng Vân, bỗng nhiên thần sắc động một cái. Ở trong cảm nhận của hắn, đang có một từng đạo khách không mời mà đến, như con cú mèo vậy nhân tâm các nóc nhà đi. Những người này đi tới giữa nửa nói nhỏ cũng không có, nhưng không giấu giếm được Lăng Vân. Lăng Vân không lành lặn nguyên thần, có thể cảm ứng rõ ràng đến những người này sinh mạng chập chờn. Không cần suy nghĩ Lăng Vân cũng có thể đoán được những người này hơn phân nửa cùng Khoái Hoạt Lâm cởi không ra quan hệ. Quảng cáo, sự việc, không thể nghi ngờ ấn chứng Vu Nhạc suy đoán. Khoái Hoạt Lâm quả thật phái người tới ám sát hắn, mà lần này, người tới so sánh với lần đường phố người mạnh hơn. Lăng Vân cảm ứng được cái này trong những người này, chừng 3 tên nửa bước thiên nhân. Chỉ tiếc nếu như bọn họ sớm ngày tới, có lẽ cũng có thể đối với Lăng Vân tạo thành uy hiếp. Nhưng là hiện tại, Lăng Vân thực lực đã không còn là nửa bước thiên nhân, mà là chân chánh sánh vai thiên nhân cường giả. Hắn dĩ nhiên sẽ không ở đây ngồi cùng những người đó phát động công kích. Tiếp theo, Lăng Vân ánh mắt liền thấm ra vẻ hàn quang. Long Viêm Thiên Kiếm, ở một người nửa bước thiên nhân, đi tới hắn phía trên đỉnh đầu lúc đó, hắn cho gọi ra Long Viêm Thiên Kiếm, trực tiếp hướng về phía cầm nửa bước thiên nhân bò lổm ngổm vị trí, nhanh như tia chớp đâm lên. Trên nóc nhà Phương, có 18 tên hắc y nhân người mai phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người quần áo đen này, thực lực thấp nhất đều là võ đế cường giả. Có thể gặp lần này Khoái Hoạt Lâm, là thật xuống nhẫn tâm muốn giết Lăng Vân. Cường đại như vậy ám sát lực lượng, cơ hồ có thể nói, là thiên hồn dưới chiến lực mạnh nhất, thậm chí cũng có thể đối với thiên hồn cường giả tạo thành uy hiếp. Đây là, một người nửa bước thiên nhân dừng lại. Trong tay hắn có cái la bàn, có đặc thù cảm ứng khí cơ công hiệu. Từ nơi này la bàn chỉ thị phương hướng, hắn đã chính xác đoán được Lăng Vân phương vị ngay tại hắn dưới người. Cái này nửa bước thiên nhân lúc này ngồi chồm hổm xuống. Hắn hướng những người khác tỏ ý, nói cho những người khác Lăng Vân ở nơi này phía dưới, để cho một đám cao thủ chuẩn bị xong, cùng nhau đối với Lăng Vân phát động có thể chết người tập sát. Ngay tại lúc này, cái này nửa bước thiên nhân dưới người nóc nhà, bỗng nhiên bị đâm mặc một chuôi hình rồng lợi kiếm đâm đi ra. Cái này nửa bước thiên người cả kinh thất sắc. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, Lăng Vân biết chủ động phát ra ám sát. Phải biết, bọn họ nhưng mà nắm giữ đặc thù liễm tức thuật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Bia. GT, cách chương.